Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 35, hẹn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tiếng sau, Sầm Tây mơ màng tỉnh dậy. Cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người uể oải, chỗ bị thương khi ngã xe hôm đó càng đau hơn. Sầm Tây từ từ mở mắt, mọi thứ trước mắt đều khiến cô cảm thấy xa lạ. Xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Sầm Tây cố gắng mở miệng, muốn phát ra tiếng động, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bịt kín, vừa đau vừa nhớp nháp, nửa ngày không nói nên lời. Tỉnh rồi, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, nghe rất quen tai. Sầm Tây không thể trả lời. Giây tiếp theo, thân hình quen thuộc của Chu Thừa Quyết xuất hiện trước mắt. Sầm Tây lại mở miệng, vẫn không nói được nửa chữ. Không nói được thì đừng nói. Bàn tay to của chàng trai đặt lên trán cô, lòng bàn tay áp sát cảm nhận nhiệt độ của cô lúc này. Gần hết sốt rồi, đau họng à? Sầm Tây không có sức trả lời cũng không có sức gật đầu. Chỉ chậm rãi chớp mắt, may mắn Chu Thừa Quyết hiểu cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, sau đó lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, uống nước. Thử nhiệt độ, bây giờ chắc vừa rồi. Hai tay Sầm Tây vẫn còn trong chăn, không có sức cầm, Chu Thừa Quyết cũng không để cô động đậy, trực tiếp dùng tay mình đưa nước đến bên miệng cô. Mở miệng, Sầm Tây ngoan ngoãn làm theo. Anh chỉ cho cô nhấp một ngụm nhỏ trước, không quá nóng chứ? Sầm Tây lại chớp mắt. Chu Thừa Quyết lúc này mới yên tâm đưa nốt nửa cốc nước còn lại cho cô. Sau vài ngụm nước ấm làm dịu cổ họng, cảm giác nhớt nhớt trong cổ họng cuối cùng cũng tan biến đi nhiều. Sầm Tây nghiêng đầu ho hai tiếng, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Đây là đâu? Phòng y tế. Chu Thừa Quyết thấy cô ngơ ngác, còn tiện thể nhắc cô nhớ lại. Không nhớ sao? Sáng nay cậu bị sốt. Sầm Tây lắc đầu yếu ớt. Sáng nay cậu ngủ gục trên bàn. Thằng khốn ngồi cạnh cậu bật điều hòa thổi thẳng vào, chắc là bị trúng gió lúc đó. Chu Thừa Quyết đặt cốc nước lên bàn nhỏ bên cạnh, ngồi lại ghế bên giường cô. Thuốc của cậu còn phải truyền thêm một tiết nữa. Được, vậy cậu, chị Na bảo tôi đưa cậu đến đây. Chu Thừa Quyết thản nhiên nói. Sầm Tây lại chớp mắt nhẹ. Cảm ơn, làm phiền cậu rồi, vậy cậu về lớp học trước đi. Chu Thừa Quyết lười biếng dựa vào lưng ghế, hoàn toàn không có ý định rời đi. Chị Na không cho tôi về, cô ấy nói nhìn thấy tôi trong lớp ngữ văn chướng mắt, bảo tôi cứ ở đây với cậu luôn. Đầu óc Sầm Tây lúc này vẫn còn rất rối, cũng không có sức lực để suy nghĩ nhiều, chỉ ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Lớn đến từng này, cô chưa từng đi khám bác sĩ một cách nghiêm túc như vậy, cũng chưa từng nằm trong phòng y tế lần nào. Sầm Tây dựa vào chiếc gối mềm mại mà Chu Thừa Quyết đặt sau lưng cô, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch một lúc, như thể cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Cô lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh vẫn đang cầm ống truyền dịch bằng tay. Cái kia, tiền truyền dịch, phải trả ở đâu? Cô chưa từng đến đây, ngay cả chai truyền dịch cũng thấy lạ lẫm. Trong lòng có chút căng thẳng, sợ chi phí quá cao không kham nổi. Dù sao nếu là bình thường, chỉ là bị sốt thôi, chắc chắn cô sẽ tự mình cắn răng chịu đựng, sẽ không phiền phức như vậy. Sống không quá cầu kỳ. Ồ, tôi đã trả trước cho cậu rồi. Chu Thừa Quyết vừa nói, vừa dùng tay kia lấy điện thoại từ túi quần đồng phục, nhanh nhẹn bấm vài cái trên màn hình. Sau đó đưa mã QR thanh toán ra trước mặt Sầm Tây. 1 đồng 8, cậu quét cho tôi là được. 1 đồng 8, giọng Sầm Tây vô thức cao lên, có chút không dám tin. Năm nay bị sốt truyền dịch vài tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ có 1 đồng 8. Ừ, Chu Thừa Quyết thản nhiên nói. Học sinh trường Nam Cao khám bệnh, dùng thẻ học sinh quẹt được hoàn trả 96%. Cậu không biết à? Sầm Tây ngơ ngác lắc đầu. cô chưa bao giờ chủ động tiêu tiền đi khám bệnh, nên căn bản không hiểu về vấn đề này. Không tin thì lát nữa về lớp hỏi người khác xem. Dù sao cũng chỉ 1.8 đồng. Lấy điện thoại ra, quét cho tôi, đừng quỵt nợ. Chu Thừa Quyết lại giơ mã QR trước mặt cô. Nhanh lên, ồ, Sầm Tây lấy điện thoại từ trong túi ra. Quét tiền xong, nhẹ nhõm thở phào. May mà phòng y tế có hoàn trả. May mà chỉ có 1.8 đồng. Quét tiền xong, điện thoại thoát khỏi giao diện thanh toán thành công. Trở về danh sách trò chuyện WeChat. Sầm Tây vốn định cất điện thoại đi, nằm nghỉ một lát. Kết quả ánh mắt vô tình lướt qua phía trên cùng của danh sách. Thấy khung trò chuyện của Lâm Thi Kỳ có thêm 1 chấm đỏ thông báo. Nhìn số lượng, tin nhắn gửi đến còn khá nhiều. Đầu tiên Sầm Tây sững sờ. Sau khi phản ứng lại, lực nắm điện thoại vô thức siết chặt hơn vài phần. Cô ngượng ngùng liếc nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh. Trong lòng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn môi mở tin nhắn mà cô ấy gửi lại. 047. Muốn, tớ đã nói rồi. Hiệu lực dài hạn. 047. Cuối cùng cũng đợi được cậu. May mà tớ không bỏ cuộc. 047. Cậu cứ ra giá đi em yêu. Dưới 5 chữ số đều ok hết. Chị gần đây có chút tiền. Cứ mạnh dạn yêu cầu. 047. Mong chờ. Không được rồi. Tớ phải ra ngoài chạy vài vòng cho bình tĩnh lại. Sầm Tây không trực tiếp đề cập đến tiền, mà là cảnh báo trước cho cô ấy. Tôi không đảm bảo nhất định có thể hẹn được cậu ấy. Cậu đừng hy vọng quá nhiều. Sợ nhỡ đâu không hẹn được. Lâm Thi Kỳ nhanh chóng trả lời. Không sao không sao. Thử xem. Dù sao cũng hơn không có chút hy vọng nào. Cậu muốn bao nhiêu? Sầm Tây nghiêm túc tính toán trong đầu. Sau khi bị cướp hơn 600 tệ hôm đó, số tiền cô dành dụm đã gần như bù đắp hết. Tính theo thời gian, đến cuối tháng, cô còn có thể dạy thêm cho Chu Thừa Quyết 1 buổi. Tiền học thêm cộng với số tiền còn lại trong tay cô. Cộng thêm khoảng thời gian này, cô giúp người khác làm việc vặt, chạy việc linh tinh, có lẽ còn có thể kiếm thêm 1 khoản nhỏ. Cộng tất cả các khoản tiền lại, so với 3.000 tệ mà cha cô yêu cầu, vẫn còn thiếu khoảng 2.000 mốt. Sầm Tây mở máy tính, tính toán cẩn thận 1 lần nữa, sau đó báo cho Lâm Thi Kỳ 1 con số. 2.035, được không? Cô hỏi có chút rụt rè. Dù sao số tiền 4 chữ số, đối với cô mà nói đã là 1 con số khổng lồ. Hơn 2.000 tệ, đủ nuôi sống cô nửa năm. Sầm Tây không tham lam, không đòi hỏi quá đáng. Ngay cả khi đối phương đưa ra giới hạn 5 chữ số, cô cũng chỉ báo con số mình cần nhất. Có lẽ có chẵn, không muốn lấy thêm 1 xu nào. Chỉ muốn gom đủ 3.000 tệ cần gấp đó là được. Những khoản tiền cần thiết cho cuộc sống hàng ngày khác, cô vẫn có thể tự mình kiếm từng chút một. Cùng lắm thì phải chịu đói vài ngày. Cô đâu phải chưa từng chịu đói. 047, hoàn toàn không vấn đề. Lâm Thi Kỳ vừa trả lời tin nhắn xong, lập tức chuyển cho cô 1.000 tệ. Đây là tiền đặt cọc, cậu cứ nhận trước đi. Hù hù yêu cậu chết mất. Ngón tay cái của Sầm Tây dừng lại trên khoản chuyển tiền đó, mãi không hạ xuống. Sống mũi cô không kìm được sự cay cay. Cẩn thận liếc nhìn Chu Thừa Quyết 1 cái. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải bấm nhận tiền. Hình như nhận ra ánh mắt cô liên tục liếc qua, Chu Thừa Quyết quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Nhướng mày thích thú. Có chuyện gì à? Tim Sầm Tây đập mạnh 1 cái. Chột dạ vội vàng nhét điện thoại vào dưới gối phía sau. Động tác có vẻ hơi luống cuống. Chu Thừa Quyết khẽ nhíu mày. Đừng có lộn xộn, lát nữa kim tuột ra, cậu sẽ đau đấy. Trong lòng Sầm Tây bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cô đang lên kế hoạch lợi dụng anh, mà anh lại không biết gì cả. Lời nói ra vẫn còn quan tâm cô. Sầm Tây càng nghĩ mắt càng cay xè. Chu Thừa Quyết nhận ra sự khác thường của cô, cố gắng đến gần để xem tình hình. Sao vậy? Khó chịu à? Lại sốt rồi. Anh vừa nói, vừa đứng dậy định đưa tay sờ trán cô. Sầm Tây hơi quay mặt đi. Giọng khan khan, tôi không sao. Có lẽ vì nói chuyện làm cổ họng đau. Cô gái nhỏ chưa nói hết câu đã che miệng ho dữ rồi. Chu Thừa Quyết vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái, cuối cùng cũng giúp cô thở đều lại. Để tôi đi lấy thêm nước nóng cho cậu. Nói xong, anh cầm cốc quay người đi về phía bàn làm việc của bác sĩ. Chu Thừa Quyết đến bàn làm việc, đang định tìm ấm nước nóng vừa dùng, nhìn một vòng không thấy, thì vừa hay nghe thấy giọng bác sĩ phía sau. Tìm ấm nước à? Vừa uống hết rồi. Tôi mới ra ngoài lấy bình nước lạnh về. Đang định đun. À, tỉnh rồi à cô bé? Bác sĩ nhìn Sầm Tây một cái, rồi hỏi Chu Thừa Quyết, muốn lấy nước nóng cho cô bé phải không? Chu Thừa Quyết khẽ gật đầu. Bác sĩ chỉ sang phòng bên cạnh, qua văn phòng lão Diêu lấy một ít. Thầy ấy vừa mới đun xong. Cảm ơn cô. Chu Thừa Quyết đang định rời đi, lại không yên tâm quay đầu nhìn Sầm Tây. Thấy vậy, bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh. Đi đi, bạn cùng bàn của em. Cô sẽ trông chừng giúp em một lát. Cô là người chuyên nghiệp mà. Cảm ơn cô. Chu Thừa Quyết lại nói lời cảm ơn, nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh. Bác sĩ đặt ấm nước lên đế cắm điện, rồi thong thả bưng cốc trà trên bàn đi về phía Sầm Tây. Bạn cùng bàn của em, chăm sóc em rất chu đáo đấy. Bác sĩ cười trêu chọc, đi ba bước lại quay đầu một lần, chỉ sang phòng bên cạnh lấy nước nóng mà cũng không yên tâm. Sầm Tây cắn môi, hôm nay em ấy ngồi đây một mình với em mấy tiết rồi. Bác sĩ chỉ vào chiếc ghế trống bên giường, cứ ngồi yên lặng ở đó, dùng tay giữ ấm ống truyền dịch cho em. Từ đầu đến cuối không buông tay, thậm chí còn không chơi điện thoại. Học sinh cấp 3, có sự kiên nhẫn này, không dễ dàng gì. Bác sĩ lại nói, hơn nữa, em ấy còn hiểu biết khá nhiều về truyền dịch. Tiêm kim, thầy vừa làm cho em ấy cứ dặn dò bên cạnh, sợ em đau, nhìn cao to vậy mà tâm lại rất tỉ mỉ. Sầm Tây siết chặt lòng bàn tay, một lúc sau mới nói, cậu ấy, hình như trong nhà cậu ấy có người lớn cũng là bác sĩ. Bạn thân của mẹ anh, cũng coi như là người nhà của anh. Vậy à? Bác sĩ mỉm cười gật đầu. Em khỏe lại nhớ cảm ơn người ta nhé. À đúng rồi, em ấy còn trả tiền thuốc cho em nữa. Sầm Tây, dạ, một tiếng, nhắc đến tiền thuốc. Cô thuận miệng hỏi, thầy ơi, tiền thuốc ở Nam Cao quẹt thẻ học sinh có thể được hoàn trả phải không ạ? Đúng rồi. Bác sĩ gật đầu, hít một hơi, như đang suy nghĩ, hình như là 96% thì phải. Trường Nam Cao chúng ta phúc lợi vẫn khá tốt. Là thật. Sầm Tây hơi thở phào nhẹ nhõm. Thầy nói xong, lại tiếp tục, nhưng mà của em thì không được hoàn trả. Sầm Tây ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy. Thuốc thông thường thì có hoàn trả, nhưng cái tôi kê cho em là thuốc đặc trị, chất lượng tốt hơn, chắc chắn cũng đắt hơn một chút. Nó không phải là thuốc thiết yếu, nên phần này không được hoàn trả. Bác sĩ lại chỉ về hướng Chu Thừa Quyết vừa rời đi. Nếu không thì sao tôi lại nói bạn học nhỏ của em hiểu biết nhiều như vậy? Lúc nãy tôi kê đơn thuốc cho em, cậu ấy đứng bên cạnh nhìn. Bình thường kê cho học sinh, ưu tiên chọn loại có thể hoàn trả. Kết quả cậu ấy vừa nhìn đã hiểu, bảo tôi đổi cho em sang loại khác. Loại đó tốt hơn, cũng không có tác dụng phụ, ít gây hại cho cơ thể. Nhược điểm duy nhất là đắt, nhưng mà trẻ con bây giờ các em đều được nâng niu, cũng bình thường thôi. Đang nói, Chu Thừa Quyết bưng một cốc nước nóng bốc hơi trở về từ phòng bên cạnh. Thầy ơi, còn cốc sạch không ạ? Có, để tôi lấy cho. Nghe vậy, bác sĩ vội vàng lấy thêm một chiếc cốc cho anh. Sau đó, cậu thiếu niên ngồi xuống ghế bên cạnh Sầm Tây. kiên nhẫn đổ nước nóng qua lại giữa hai chiếc cốc trong tay. Vừa mới đun xong, hơi nóng, bên kia lại không có nước lạnh, chỉ có thể để nguội cho cậu thôi. Hai tay Sầm Tây vô thức siết chặt, khóe mắt nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹt ngào khó tả. Tuy nhiên, chỉ một hành động nhỏ như vậy, Chu Thừa Quyết cũng đã chú ý đến. Cậu thiếu niên không ngừng động tác làm mát nước trên tay cô. Chỉ nghiêng đầu nhìn bàn tay bị tiêm của cô, thản nhiên nói, đừng nắm chặt tay, tiêm rồi còn dùng sức, không đau sao? Sầm Tây ngoan ngoãn thả lỏng một chút, nhưng biểu cảm vẫn không thể tự nhiên. Có chuyện gì à? Chu Thừa Quyết nhướng mày. Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Cô gái cắn môi, một lúc sau, dường như đã quyết tâm, lấy hết can đảm, nhẹ giọng nói, cậu, dịp quốc khánh, cậu có rảnh không? Có, Chu Thừa Quyết không cần suy nghĩ đã trả lời cô. Muốn làm gì? Sầm Tây im lặng 2 giây, rồi mới tiếp tục nói, muốn đi khu nghỉ dưỡng chơi không? Tôi biết có một khu nghỉ dưỡng khá ổn, có thể nướng BBQ, ngâm suối nước nóng. Hình như còn có cả sân trượt tuyết nhân tạo. Có vẻ tâm trạng Chu Thừa Quyết khá tốt. Nghiêng đầu nhìn cô, cậu muốn hẹn tôi à? Sầm Tây không gật đầu, chỉ chớp mắt nhẹ, được thôi. Thiếu niên cong môi, dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì. Vừa dứt lời, dường như nhận ra điều gì đó. Khóe môi vừa nhếch lên của anh lập tức hạ xuống. Loại địa điểm đó không giống nơi mà cô thường muốn đi là đi. Chu Thừa Quyết nhìn Sầm Tây với vẻ mặt không vui. Hẹn thay ai? Sầm Tây mím môi, một lúc lâu không nói gì. Giang Kiều, anh bắt đầu đoán. Không phải, Sầm Tây cúi đầu, dứt khoát nói thẳng. Lâm Thi Kỳ, ai? Chu Thừa Quyết hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này. Lần trước, cùng ăn cơm ở canteen. Ồ, cô ấy nói thích ăn bông cải xanh đó. Sầm Tây lại bổ sung một câu. Lớp mỹ thuật, Chu Thừa Quyết thậm chí còn lười nhớ lại. Không có ấn tượng gì. Có nhận tiền không? Chu Thừa Quyết lại tiếp tục hỏi. Sầm Tây do dự 2 giây. Thành thật gật đầu. Lần này có nhận. Nhận bao nhiêu? 2035. Còn có cả lẻ lẫn chẵn. 2035. Chu Thừa Quyết suýt nữa bị cô chọc tức đến bật cười. Mặt mày thiếu niên xa sầm, đưa cốc nước đã nguội đến nhiệt độ thích hợp cho cô. Giọng điệu không tốt lắm, cầm lấy, tự uống đi. Sầm Tây ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước uống 2 ngụm. Sau đó, cô nghe thấy Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng, gọi tên cô một cách lạnh lùng. Sầm Tây, giọng cô gái rất yếu ớt, mang theo chút chột dạ. Ngữ văn của cậu tốt như vậy, chẳng lẽ không biết thả dây dài câu cá lớn? Cách chương.